Thế Tôn hỏi: Ca Chiên, ý ông nghĩ sao? Ánh sáng chiếu tỏa của mặt trăng vào nửa đêm trời không u ám, và ánh sáng chiếu tỏa mặt trời vào mùa thu đứng ngay giữa bầu trời trong suốt không u ám. Trong hai ánh sáng đó, cái nào sáng hơn? Vị học Tỳ Manatu đáp: Bạch Cù Đàm, ánh sáng của mặt trời so với ánh sáng của mặt trăng thì ánh sáng mặt trời sáng hơn. Thế Tôn bảo rằng: Ca Chiên, có rất nhiều chư thiên, nay ánh sáng của mặt trời và ánh sáng của mặt trăng này tuy có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hữu, có đại oai thần, nhưng ánh sáng đó cũng không bằng ánh sáng của chư thiên. Ta ngày xưa đã từng cùng chư thiên tụ tập luận sự, những điều ta nói đều vừa ý chư thiên ấy. Nhưng ta không nói sắc vượt quá sắc, sắc đó tối thắng, sắc đó tối thượng. Này Ca Chiên, còn ông, với lửa đóm, lửa sâu, sắc rất tệ xấu mà nói sắc kia là vi diệu, tối vi diệu, sắc kia là tối thắng, sắc kia là tối thượng, và khi được hỏi lại nói không biết. Ngay lúc đó, vị học Tỳ Manatu bị Thế Tôn quở trách trước mặt, trong lòng buồn bã, cúi đầu im lặng, không còn lời nào biện bạch. Sau khi Thế Tôn quở trách, muốn khiến ông ta hoan hỷ nên bảo: Này Ca Chiên, có năm công đức của dục: khả hỷ, khả ái, khả niệm, khả ái, khả lạc, tương ưng với dục. Sắc, nhận biết bởi mắt. Tiếng, nhận biết bởi tai. Hương, nhận biết bởi mũi. Vị, nhận biết bởi lưỡi. Xúc chạm, biết bởi thân. Này Ca Chiên, sắc hoặc có ái hoặc không ái, nếu có một người đối với sắc này mà khả ý, xứng ý, thích ý, thỏa ý, mãn nguyện ý, người ấy đối với sắc khác dù tối thượng, tối thắng, vẫn không ham muốn, không tư duy, không nguyện cầu, người đó cho sắc này là tối thắng, tối thượng. Này Ca Chiên, thanh, hương, vị, xúc cũng lại như vậy. Này Ca Chiên, xúc hoặc có ái hoặc không ái, nếu có một người đối với xúc này mà khả ý, xứng ý, thích ý, thỏa ý, mãn nguyện ý, người đó đối với những xúc khác dù tối thượng, tối thắng, vẫn không ham muốn, không tư duy, không nguyện, không cần, người đó cho xúc này là tối thượng, tối thắng vậy. Dục lạc tối thắng. Bấy giờ vị học Tỳ Manatu chắp tay hướng về Phật bạch rằng: Bạch Cù Đàm, thật kỳ diệu thay, thật hy hữu thay. Sa môn Cù Đàm vì tôi mà dùng vô lượng phương tiện nói dục lạc đệ nhất. Bạch Cù Đàm, cũng như do lửa cỏ mà đốt lửa cây, do lửa cây mà đốt lửa cỏ, cũng vậy, Sa môn Cù Đàm vì tôi mà dùng vô lượng phương tiện nói dục lạc đệ nhất. Thế Tôn bảo: Thôi thôi, này Ca Chiên, ông là người trong lâu dài có sở kiến dị biệt, nhẫn thọ dị biệt, sở thích dị biệt, ý dục dị biệt, ý hướng dị biệt, cho nên không thấu triệt ý nghĩa những điều ta nói. Này Ca Chiên, đệ tử ta đầu hôm và cuối đêm thường không nằm ngủ mà chánh định, chánh ý, tu tập đạo phẩm, biết như thật. Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Những người ấy mới thấu triệt những điều ta nói. Ngay lúc đó, vị học Tỳ Manatu nổi giận đối với Phật, nổi ghen ghét, không vừa ý, muốn du bán Thế Tôn, muốn hạ nhục Thế Tôn. Và ông du bán Thế Tôn như vậy, hạ nhục Thế Tôn như vậy: Cù Đàm, có Sa môn Bà La Môn không biết biên tế đời trước, không biết biên tế đời sau, không biết sanh tử vô cùng mà tự cho là chứng đắc cứu cánh trí, biết như thật rằng sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Cô Đàm, tôi nghĩ như vậy. Vì sao Sa môn Bà La môn này không biết biên tế đời trước, không biết biên tế đời sau, không biết sanh tử vô cùng mà tự cho là chứng đắc cứu cánh trí? Biết như thật, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Lúc đó Thế Tôn liền nghĩ rằng: Dị học, Tỳ Ma Na Tu nổi giận đối với ta, nổi ghen ghét, không vừa ý, muốn du bán ta, muốn hạ nhục ta và du bán ta như vậy. Hạ nhục ta như vậy mà nói với ta như vậy. Cù Đàm, có Sa môn Bà La môn không biết biên tế đời trước, không biết biên tế đời sau, không biết sanh tử vô cùng mà tự cho là chứng đắc cứu cánh trí, biết như thật rằng sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Cù Đàm, tôi nghĩ như vậy. Vì sao Sa môn Bà La môn này không biết biên tế đời trước, không biết biên tế đời sau, không biết sanh tử vô cùng mà tự cho là chứng đắc cứu cánh trí, biết như thật sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa? Không cần biết đời trước. Thế Tôn biết thế rồi bèn nói rằng: Này Ca Chiên, nếu có Sa môn Bà La môn nào không biết biên tế đời trước, không biết biên tế đời sau, không biết sanh tử vô cùng mà tự cho là chứng đắc cứu cánh trí, biết như thật sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa, thì hãy nói với người đó như vậy: Hãy gác qua biên tế đời trước, hãy gác qua biên tế đời sau. Này Ca Chiên, ta cũng nói như vậy: Hãy gác qua biên tế đời trước, hãy gác qua biên tế đời sau. Giả sử không nhớ đến một đời, khi đệ tử tỳ kheo của ta đến, đó là người không nịnh hót, không lừa gạt mà thẳng thắn, ta giáo hóa họ. Nếu cứ theo sự giáo hóa của ta mà thực hành đúng như vậy, nhất định biết được chánh pháp. Này Ca Chiên, cũng như một đứa trẻ nhỏ thân còn yếu, nằm ngửa, cha mẹ nó buộc tay chân nó lại. Đứa bé đó sau lớn lên, các căn thành tựu, cha mẹ lại cởi trói tay chân cho nó ra. Nó chỉ nhớ khi được cởi trói, chớ không nhớ khi bị trói. Cũng vậy, này Ca Chiên, ta nói như vậy: Hãy gác lại biên tế đời trước, hãy gác lại biên tế đời sau. Giả sử không nhớ một đời, khi đệ tử tỳ kheo ta đến, người đó không nịnh hót, không lừa dối mà thẳng thắn, thì ta giáo hóa họ. Nếu cứ theo sự giáo hóa của ta mà thực hành đúng như vậy, thì nhất định biết được chánh pháp. Này Ca Chiên, cũng như do dầu, do tim mà đốt đèn, không có người thêm dầu, không có người đổi tim, dầu trước đã hết, sau lại không rót thêm, thì không thể còn mà chóng tự tắt vậy. Cũng vậy, này Ca Chiên, ta nói như vậy: Hãy gác lại biên tế đời trước, hãy gác lại biên tế đời sau. Giả sử không nhớ một đời, khi đệ tử của ta đến, người đó không nịnh hót, không lừa dối mà thẳng thắn, thì ta giáo hóa họ. Nếu cứ theo sự giáo hóa của ta mà thực hành đúng như vậy, thì nhất định biết được chánh pháp. Này Ca Chiên, cũng như có 10 đống cây, hoặc 20, 30, 40, 50 hay 60 đống cây, dùng lửa mà đốt, tất cả đều bùng cháy. Khi ấy ngọn lửa được thấy. Đống lửa ấy nếu không có người thêm cỏ cây hoặc đổ thêm vỏ trấu vào, củi trước đã hết, củi sau không được thêm nữa, thì lửa không thể còn mà chóng tự tắt vậy. Cũng vậy, này Ca Chiên, ta nói như vậy: Hãy gác lại biên tế đời trước, hãy gác lại biên tế đời sau. Giả sử không nhớ một đời, khi đệ tử của ta đến, người đó không định hót, không lừa dối mà thẳng thắn thì ta giáo hóa họ. Nếu cứ theo sự giáo hóa của ta mà thực hành đúng như vậy thì nhất định biết được chánh pháp. Khi thuyết pháp này, vị học tỳ Manatu xa lìa trần cấu, pháp nhãn của các pháp phát sanh. Lúc đó, vị học tỳ Manatu thấy pháp, chứng pháp, giác ngộ bạch tịnh pháp, không còn thấy ai hơn, lại không do kẻ khác mà độ nghi, đoạn hoặc, không còn do dự, đã an trú quả chứng đối với pháp của Thế Tôn. Chứng được vô sở úy, cúi đầu sát chân Phật mà thưa rằng: Bạch Thế Tôn, con xin được theo Phật xuất gia học đạo, thọ giới cụ túc, được làm tỳ kheo, thực hành phạm hạnh. Thế Tôn dạy: Thiện lai tỳ kheo, hãy hành phạm hạnh. Vị học được theo Phật xuất gia học đạo, thọ cụ túc giới, được làm tỳ kheo, thực hành phạm hạnh. Tôn giả tỳ Manatu xuất gia học đạo, thọ giới cụ túc rồi, biết pháp, thấy pháp, cho đến chứng được quả vị A-la-hán. Phật thuyết như vậy, tôn giả tỳ Manatu và các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.